Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2439, Nổ Tung. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhưng là nhiều linh hồn như vậy. Số lượng thật đúng là kinh người. Những linh hồn này đều tại trong hắc vụ lăn lộn bên trong. Đau khổ dẫy dụa, kéo túm muốn đem người khác kéo vào thống khổ như vậy bên trong. Gặm nuốt, thôn phệ, trở thành bên trong đau khổ một viên. Vọng Sơn nhìn chằm chằm hắc vụ. Trong hắc vụ lăn lộn còn có hắn cô nhóm. Những này cô nhóm mặt mũi tràn đầy dữ tợn đau khổ. Con mắt sưng bất mãn tơ. Máu, hướng hắn hô. Vọng Sơn, chúng ta đau quá, có thể tới hay không bồi bồi. Chúng ta, đau quá a. Vọng Sơn nắm thật chặt đại đao. Càng không ngừng rơi lệ. Cô, Vọng Sơn, cứu lấy chúng ta. Chúng ta thật thống khổ đau quá. Thật đói a. Vọng Sơn, chúng ta phải chết đói. Ninh Thư đem dây leo thu vào. Bị hắc vụ nhiễm đồ vật đều bị ô nhiễm. Ninh Thư cũng không nguyện ý chính mình mộc pháp tắc ấn ký dính dáng tới những vật này. Hơn nữa nàng phát hiện, phàm là có thể tu luyện thế giới. Luôn có như vậy một số người thích đùa bỡn linh hồn, mượn nhờ linh hồn lực lượng, linh hồn xác thực cường đại, nhưng là loại này lấy đau khổ phương thức đến thúc đẩy sinh trưởng linh hồn lực lượng, cũng đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Lập Nhân nhìn thấy những này hắc vụ bên trong đau khổ tham lam kêu rên linh hồn, nhịn không được nhíu mày, thật buồn nôn. A, Vọng Sơn rốt cuộc chịu không được cô nhóm tiếng kêu rên. Mang theo, đại đao trực tiếp hướng hắc vụ chém tới. Thế mà đem hắc vụ chặt thành hai nửa. Hắc vụ bên trong linh hồn đau khổ gào thét. Bị cái khác linh hồn khẩu một. Hơi răng rắc gặm được suy yếu không có sức đề kháng linh hồn. Trong đó liền, bao quát Vọng Sơn cô. Hơn nữa bị Vọng Sơn bổ trúng linh hồn đều hồn phi phách tán. Vọng Sơn mờ mịt luống cuống. Hắn không biết nên làm thế nào. Vô luận như thế, nào làm đều sẽ tổn thương đến cô nhóm. Thống khổ ôm đầu không biết nên làm. Sao bây giờ, còn có cô đau khổ hò hét. Làm Vọng Sơn luống cuống đến thút thít. Lão Tổ vô cùng đắc ý. Không ai có thể trốn được chiêu hồn phiên công kích. Nhất là nhìn thấy chiêu hồn phiên bên trong có chính mình sở yêu chú ý. Vậy sẽ ngoan ngoãn bị thôn phệ trở thành chiêu hồn phiên một viên. Ninh Thư dắt khóe miệng. Trước đó còn muốn hy sinh chính mình tính mệnh bảo. Toàn Vọng Sơn các ni cô hiện tại cầu khẩn Vọng Sơn cứu mình. Mặc dù đây không phải ra ngoài ý chí của mình. Nhưng lại không tự chủ được nói ra dẫn sao dụ đối. Phương mắc lừa. Nhưng vẫn là cảm giác có chút châm chọc. Coi là niệm kinh. Chính mình là Phật liền có thể cứu vớt thương sinh. Vọng Sơn khóc đến cùng hai tử đồng dạng. Hắc vụ bên trong các ni cô linh hồn còn tại cầu xin Vọng Sơn cứu mình, hoặc là chính là đi vào cùng với các nàng, cùng nhau vĩnh viễn cùng một chỗ. Những linh hồn này thần trí đều là chiêu hồn phiên khống chế, lời nói ra đều không phải tài nguyên. Ninh Thư dự định rút đi, dù sao cái kia cứu người đã cứu được, liền nên đi. Không cần phải làm quá nhiều lâu dây dưa. Hắc khí dính dáng tới. Đi đều đi. Không xong. Ninh Thư đối với mấy cái này đồ vật đều là kính nhi viễn chi. Lập Nhân nhìn chằm chằm đắc ý Lão Tổ. Ta nhất định phải giết hắn. Hắn đã biết ta thân phận. Khẳng định sẽ có vô số phiền phức. Ninh Thư gật đầu. Kia tốt. Lập Nhân chính là đi lại đường tăng thịt. Giống như ăn chút thịt. Uống chút máu liền có thể một bước trùng thiên tựa. Ninh Thư Diêu không đối Lão Tổ thân thể điểm một cái. Lão Tổ nhếch nhếch miệng. Hôm nay những người này một người đều đi không được. Đây là thượng thiên đem đồ vật đưa đến Lý Gia cầm. Nếu như Lý Gia không cầm sẽ còn bị trời phạt đâu. Nhưng là cũng không lâu lắm. Lý Gia Lão Tổ liền cảm giác chính mình thân thể giống như trở nên vô cùng nóng. Thân thể làn da cũng bắt đầu biến đỏ. Đỏ bừng vô cùng. Tựa như là đun sôi lớn tôm bự. Còn có thể là bốc khói trắng. Hắn thân thể bị đun sôi rồi. Ùng ục ùng ục, tựa hồ có thể nghe được trong mạch máu máu tại ùng ục sôi. Trào bốc lên bọt, cố gắng điều động thân thể linh khí đè xuống cỗ này dị dạng. Nhưng là căn bản cũng không có biện pháp làm được. Nóng rực vô cùng thống khổ. Ninh Thư ngón tay một chút, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Trực tiếp đem thân thể trong máu nhiệt độ hạ xuống. Thân thể trong máu trực tiếp bị đọng lại, thành khối băng. Cho dù là tu sĩ thân thể lại thế nào cường hãn, tại dạng này cực nhiệt cực lạnh nhiệt độ dưới, thân thể đều trực tiếp nổ tung bọt máu. Bọt máu vung đầy toàn bộ Lý gia, Ninh Thư trước mặt bố trí kết giới, mới không có bị phun một thân bọt máu. Lão tổ, người của Lý gia sợ ngây người. Bọn họ lấy làm tự hào lão tổ, Lý gia trụ cột, cứ như vậy nổ thành bọt máu. Liền một cái toàn thây đều không hề lưu lại. Mặc dù thân thể bị tạc rách ra, nhưng là lão tổ linh hồn vẫn còn. Lão tổ linh hồn không tính cường đại, nhìn thậm chí có điểm đơn bạc. Nhìn thấy chính mình thân thể bị tạc thành bọt máu, vô cùng phẫn nộ. Ninh Thư cầm lên con giun hướng Lý gia lão tổ linh hồn ném đi. Con giun vội vàng không kịp chuẩn bị bị ném ra ngoài, lập tức oa oa hô to lên. Ninh Thư, loại này bổ đao sự tình ngươi sẽ làm đi. Thế giới này nhục thân không có, nhưng là linh hồn vẫn là tồn tại. Có thể lấy một loại phương thức khác sống sót. Người sống, người hồn cùng nhau sinh hoạt. Đây thật là một cái kỳ quái thế giới. Nếu quả như thật có thể như vậy sinh hoạt, vậy tại sao sẽ xuất hiện luân hồi? Thế giới đặc biệt cho linh hồn ngừng hơn nữa có thể chuyển sinh địa phương. Cửu cung sơn tình huống hẳn là kéo dài không được thật lâu. Thế giới sớm muộn xảy ra vấn đề gì? Con Jun, người tốt xấu nói với ta một tiếng, làm ta có tâm lý chuẩn bị. Như vậy đột nhiên đem nó ném ra, hắn rất sợ hãi. Con Jun mặc dù căm hận nhân loại, nhưng là càng nhiều hơn chính là e ngại. Nhân loại dĩ vãng gặp phải vẫn luôn ở trong lòng ẩn giấu đi, nhưng vẫn là sợ hãi. Con Jun lập tức một tiếng đánh vào lão tổ trên linh hồn. Con Jun lập tức hé miệng lộ ra răng độc cắn một cái, sau đó nhanh lên trở về chạy. Lão tổ tiên là cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, tiếp tục linh hồn bắt đầu xé rách đồng dạng đau khổ, bừng đầu đau khổ gào thét. Linh hồn trở nên càng ngày càng đơn bạc, trong ánh mắt của hắn hào quang dần dần không có, phảng phất một cái tượng gỗ, liền cùng một cái không có thần trí du hồn đồng dạng. Nhưng là chiêu hồn phiên, trong linh hồn như là nhìn thấy cái gì vô cùng mỹ vị đồ vật, thế mà tiến lên, đem lão tổ linh hồn thôn phệ. Đồng thời bị thôn phệ còn có nằm trên mặt đất chúng độc kêu rên Lý Đại Công tử, cùng nhau thôn phệ, gia nhập linh hồn thôn phệ linh hồn trận liệt bên trong. Giống Lý Đại Công tử yếu như vậy linh hồn, chắc là phải bị thôn phệ. Lý gia sợ ngây người. Lão tổ không riêng nhục thể không có, liền linh hồn cũng không có. Lão tổ là đùa bỡn linh hồn hảo thủ, hiện tại thế mà bị chiêu hồn phiên trong linh hồn nuốt chửng. Đám người liền cùng nằm mơ giống như. Ninh Thư vươn tay cầm chiêu hồn phiên, cảm giác dính dính hồ hồ phi thường buồn nôn xúc cảm, trực tiếp đem chiêu hồn phiên nguyên lai thuộc về lão tổ ý thức xóa đi, lại đem những linh hồn này đều thu lại đứng lên, che khuất bầu trời linh hồn hắc vụ thu lại. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới, thậm chí có chút chướng mắt. Người của Lý gia cảm thấy phảng phất tại nằm mơ, giống như phát sinh hết thảy đều thật phi thường giống một giấc mộng. Ninh Thư đem chiêu hồn phiên kín đáo đưa cho Lập Nhân. Lập Nhân ngơ ngác nhìn, Ninh Thư liền đem sự tình giải quyết. Trong tay đột nhiên nhiều một vật. Hết chương.